Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, thực viêm hỏa trùng. Cầu nguyệt phiếu, thực viêm hỏa trùng, trải qua ngàn năm tích lũy, đạt được thực viêm ma lực lượng trả lại, hình thành một loại hỏa trùng. Nó tà khí lẫm nhiên, nhưng lại hỏa lực cường hãn. Mặc kệ vị kia võ giả có thể có được nó, đều sẽ trực tiếp tăng lên chiến lực. Đồng thời có tiểu thánh hỏa chủng lực sát thương, hình bỉ viêm đuổi tới cứu rỗi chi thành đến chính là vì nó. Chỉ bất quá trước nhìn thấy nó là Dương Vũ. Dương Vũ có được Lam Yêu Cơ, nó là mạnh nhất tiên hỏa chủng một trong, là thiên phú của hắn tiềm năng lực lượng. Chỉ cần càng không ngừng hấp thu hỏa lực, liền có thể càng không ngừng tăng lên, mà trước mắt thực viêm hỏa chủng chính là nó tốt nhất nuôi phần một trong. Lam Yêu Cơ tuần tự thôn phệ có mấy loại hỏa lực, hiện tại cũng là tiểu thánh hỏa chủng một trong. Hai chủng tiểu thánh hỏa chủng gặp nhau, không tránh được sẽ phát sinh kịch liệt va chạm, liền xem ai sẽ trước thôn phệ ai, người thắng liền có thể tăng lên trên diện rộng đẳng cấp. Dương Vũ vốn cho rằng gặp gỡ thực viêm tâm chủng về sau, liền có thể dựa vào Lam Yêu Cơ đưa nó chậm rãi thôn phệ hấp thu. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy nó về sau, lại có một loại muốn chạy trối chết xúc động. Cái này thực viêm hỏa chủng thình lình đã bị ngồi xếp bằng thực viêm ma hấp thu, trở thành nó bản mệnh lực lượng. Mà cái này một tôn thực viêm ma hiển nhiên cũng không đơn giản. Nó hỏa lực khí tức vô cùng đáng sợ, hẳn là chính là thực viêm ma tộc trưởng, chiến lực đạt đến cao cấp tiểu ma thánh cảnh giới. Dương Vũ dựa vào cái gì đem thực viêm hỏa chủng cướp đoạt tới tay? Trốn, Dương Vũ không chút suy nghĩ, nhanh chóng xông đi lên đi, rời khỏi nơi này trước, lại làm vạn toàn chuẩn bị, tới còn muốn trốn, người đáng thương tộc. Thực viêm ma tộc trưởng nhìn chằm chằm Dương Vũ, nó sâu kín nói một tiếng, mở ra bàn tay, hỏa ương hà giống bị nó điều khiển trong tay, đem Dương Vũ tập quyền đến hướng nó bay tới. Dương Vũ lập tức cảm nhận được ngạt thở, vận hành toàn thân lực lượng đi chống lại, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì, muốn đem Lôi Tông quân triệu hoán đi ra, nhưng nơi này là hỏa tương hà. Hắn một cái linh hồn khôi lỗi căn bản chịu không được, bất đắc dĩ từ bỏ. Mắt thấy Dương Vũ vô kế khả thi thời điểm, hắn không thể không đem trấn hồn hồ kêu gọi ra, cũng quát tháo nói, cho ta trấn áp. Trấn hồn hồ binh hồn đã nhận Dương Vũ làm chủ, bây giờ trấn hồn hồ đến nghe Dương Vũ hiệu lệnh, nó rút Dương Vũ bộ phận lực lượng, tản mát ra thánh binh uy áp mạnh mẽ. Ấm thân biến lớn, hướng phía thực viêm ma tộc trưởng trấn áp quá khứ. Thực viêm ma tộc trưởng đôi mắt nhảy lên, nó cười lạnh nói, khó trách dám vào thánh hà, nguyên lai là mang theo thánh binh xuống tới, vậy liền lưu lại cho ta đi. Hỏa tương ma long, bỗng nhiên, bốn phía hỏa tương ngưng tụ thành một đầu cường đại ma long, hướng phía trấn hồn hồ hung hăng va chạm tới. Thực viêm ma tộc trưởng cảnh giới cách đỉnh cấp tiểu ma thánh liền cách xa một bước. Nó cũng không phải là không có đột phá năng lực, mà là một mực tại áp chế. Chờ, ngàn năm phá phong kế hoạch khởi động về sau lại đột phá. Quan hệ song song tay tộc khác dài cưỡng ép mở ra nơi này phong ấn. Lấy nó trước mắt sức chiến đấu mà nói, cũng không e ngại thánh binh uy áp. Nếu như Dương Vũ là tiểu thánh cảnh giới, nó có lẽ còn sợ hãi, nhưng Dương Vũ bất quá là nho nhỏ trung cấp thiên ngư cảnh giới thực lực. Dù là hắn có được vượt cấp mà chiến bản sự, cũng không có khả năng rút ngắn được giữa hai bên chênh lệch. Quả nhiên, tại đầu kia ma long xung kích phía dưới, trấn hồn hồ căn bản không có cách nào tới gần được thực viêm ma tộc trưởng. Dương Vũ vốn định thừa cơ tiếp tục mở trượt, nhưng là thực viêm ma tộc trưởng phân tâm xuất thủ, một cái tay khác trưởng cách không hướng phía hắn chộp tới. Hắn là không có cách nào trốn được, bị người ta trực tiếp cầm bắt được hỏa tương dưới đáy. Dương Vũ hoàn toàn không cố được nhiều như vậy, thôi động băng nhận dực hướng phía đối phương cắt chém tới. Băng nhận dực tại hỏa tương hà ở trong uy lực bị hao tổn, đồng thời không có cách nào tiếp tục bảo trì vô hình công kích. Bị thực viêm ma tộc trưởng lập tức nhìn thấu, nó hai mắt nộ trừng, có một cỗ cường đại hỏa lực tại băng nhận dực trước kinh bạo ra. Băng nhận dực không có cách nào chịu được lực lượng như vậy, tại chỗ đứt gãy, phốc. Dương Vũ nhận lấy phản phệ, miệng lớn máu tươi phun mạnh ra ngoài, thận chỗ từng đợt run rẩy, đau đến hắn vô cùng khó chịu. Mẹ nhà hắn thận lại hư. Dương Vũ ở trong lòng mắng to một tiếng, hồn nhãn mở ra, một chùm hồn quang hướng phía thực viêm ma tộc trưởng bắn tới. Đây là hắn tự thân cường đại nhất bảo mệnh át chủ bài. Nếu là một chiêu này đều không có hiệu quả, hắn chỉ sợ sẽ không dễ chịu a. Mặc kệ là sinh linh gì, đều có linh hồn ý chí, cho dù là tà ma cũng là như thế. Cái này một chùm hồn quang công kích rất đột nhiên, hắn cùng thực viêm ma tộc trưởng khoảng cách lại rất gần. Đối phương còn muốn áp chế trấn hồn hồ, cho nên trong lúc nhất thời không quan sát, liền bị Dương Vũ cái này một chùm hồn quang đánh trúng chỗ mi tâm. Ngay tại Dương Vũ coi là có thể làm bị thương đối phương thời điểm, lại là cảm ứng được hắn hồn lực công kích vô hiệu, bị đối phương chỗ mi tâm thực viêm hỏa chủng ngăn lại cản ngăn cách. Thật sự là một cái quỷ dị tiểu tử, không thể tha cho ngươi. Thực viêm ma tộc trưởng nhìn chằm chằm Dương Vũ sâu kín nói một tiếng. Bàn tay nắm chặt, lực lượng cường đại giam cấm Dương Vũ, muốn đem hắn trực tiếp bóp thành huyết thủy. A, Dương Vũ thế nhưng là vô trần vô cấu chi thể, lại trải qua thiên truy bách luyện, đã sớm có thể so với đỉnh cấp thiên ngư, thậm chí là tiểu thánh thể cũng không đủ. Thế nhưng là tại thực viêm ma tộc trưởng trước mặt vẫn là mặc người nhào nặn mềm cái sang. Căn bản là không chịu nổi một kích a. Dương Vũ không có bất kỳ cái gì đường lui, hắn quyết tâm liều mạng, đem sau cùng át chủ bài phát huy ra. Một tấm lệnh bài hiển hiện, có cuồn cuộn sát lục chi khí tràn ngập ra, càng có vô số yêu ma đang không ngừng gào thét, bọn chúng phảng phất đụng phải lớn lao thống khổ, cuồn cuộn địa tiếng kêu thảm thiết, hết sức hãi nhiên. Tuần yêu lệnh, tuần yêu điện từng thuần phục ngàn vạn linh yêu, hung thú thậm chí là tà ma, nó ẩn chứa vô số sát khí cùng kinh khủng chi lực. Nó hiển hiện ra liền có tuần yêu sư ý chí hiển hiện. Đây là thánh nhân ý chí, liền xem như thánh cấp linh yêu, hung thú hoặc tà ma tại những này tuần yêu sư trước mặt đều muốn hoảng hốt sợ hãi. Tuần yêu sư là chân chính đồ tể, tay dính vô số linh yêu, hung thú, tà ma máu tươi, bọn hắn chính là linh yêu, hung thú cùng tà ma khắc tinh. Tuần yêu lệnh là thánh lệnh, nó xuất hiện về sau, nơi này hỏa tương phảng phất đều ngừng lại, kia khí tức kinh khủng đè xuống thực viêm ma tộc trường, trong nháy mắt để nó lộ ra cực kỳ vẻ sợ hãi. Phảng phất thấy được đồ tể dẫn theo thánh binh đưa nó buộc chặt, đối với nó tiến hành móc mắt, cắt lưỡi, rút gân, phân chi, giống giống, thực viêm ma tộc trưởng gào lên. Nó đang giãy giụa, tại phản kháng, nó tuyệt không nghĩ cứ như vậy bị phanh thây. Dương Vũ bị lực lượng của nó phản chấn lái đi, chấn hồn hồ cũng đã mất đi trói buộc, đối thực viêm ma va chạm tới. Tuần yêu lệnh cùng chấn hồn hồ hai đại thánh vật đồng thời chấn áp. Thực viêm ma tộc trưởng lực lượng bị áp chế xuống dưới. Thân thể khổng lồ bắt đầu co vào, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Nó còn không phải thánh nhân, tuần yêu sư ý chí cũng đủ để đưa nó chấn áp. Huống chi còn có chấn hồn hồ, ngay tại chấn hồn hồ đâm vào trên người nó thời điểm, nó chỗ mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo cường đại quang mang. đối chấn hồn hồ tiến hành công kích. Chấn hồn hồ bị ngăn cản cản, tuần yêu sư ý chí nhưng không có bị ngăn cản cản. Bọn hắn bắt đầu ma diệt thực viêm ma tộc trưởng ý chí. Chỉ cần ý chí của nó bị xóa đi, nó cũng liền hoàn toàn tử vong. Nhưng là nó sao lại dễ dàng như vậy bị giết? Nó chỗ mi tâm thực viêm hỏa chủng đột nhiên tóe hiện lấy cường đại hỏa lực, hướng phía tuần yêu lệnh đốt cháy tới. Tuần yêu lệnh thế nhưng là thánh lệnh, vạn hỏa bất xâm, thực viêm hỏa chủng hỏa lực tuy là lợi hại, nhưng là không có cách nào tới gần được nó mảy may. Có một vị tuần yêu sư ý chí giáng lâm, tay hắn nắm lấy một con tác che đầu, hướng phía thực viêm ma tộc trưởng đầu ném đi xuống dưới. Muốn lấy thực viêm ma tộc trưởng thủ cấp, thực viêm hỏa chủng cảm ứng được nguy cơ. Nó phát ra nghiêm nghị nói, cùng ta dung hợp. Bỗng nhiên, nó phát ra vô cùng bàng bạc hỏa lực bao trùm tại thực viêm ma tộc trưởng trên thân. Mà thực viêm ma tộc trưởng dây lát nhanh chóng địa thoát khỏi đối tuần yêu sư ý chí cảm giác sợ hãi. Nó quát ầm lên, dung hợp, bồng bồng, một đoàn lại một đoàn hỏa lực nở rộ ra, cưỡng ép đem tất cả áp lực đều gạt ra, mà thực viêm ma tộc trưởng lực lượng tại liên tục tăng lên. Thình lình đột phá tới đỉnh cấp tiểu ma thánh cấp bậc. Cho tới nay, thực viêm ma tộc trưởng không có đột phá, hoàn toàn là đang áp chế cảnh giới. Nó sợ đột phá gây nên nhân tộc thánh nhân chú ý, đưa tới họa sát thân. Chuyện như vậy tại mấy ngàn năm bên trong đã là dày gặp không tươi. Lúc đầu nó là đang chờ đợi phá vỡ nơi này phong ấn thời điểm lại tiến hành đột phá không muộn. Hiện tại tao ngộ tuần yêu lệnh áp chế, lại không đột phá, tất nhiên sẽ bị tuần yêu lệnh chỗ chấn sát. Dương Vũ làm sao lại để nó thuận lợi đột phá đâu. Hắn khống chế tuần yêu lệnh, miệng phun thiên âm quát, nhanh chóng đồ ma. Vừa mới hiển hiện kia một kiện tuần yêu sư ý chí quang mang đại thịnh. Hắn đáp, cần tôn điện chủ pháp chỉ. Tuần yêu sư ý chí lực lượng biến càng phát ra địa kinh khủng. Kia tác che đầu cường thế địa đè xuống, thực viêm ma tộc trưởng thân hình bị chấn đến bạo máu. Có lưới che đậy bọc tại trên đầu của nó, chỉ cần kéo lên đi, liền có thể đưa nó đầu tháo xuống, cho ta hết thảy lăn đi. Cũng không biết là thực viêm ma tộc trưởng vẫn là thực viêm hỏa chủng tiếng gầm gừ. Vô tận hỏa lực nở rộ, cuồn cuộn hỏa tương hết thảy hướng phía tuần yêu sư xung kích tới. Tuần yêu sư chỉ là ý chí lực lượng, nơi này lại không phải là tuần yêu điện, mà Dương Vũ lực lượng có hạn, rất khó phát huy toàn lực của hắn. Trong lúc nhất thời bị ngăn trở tại những hỏa lực này trước mặt, không có thể đem thực viêm ma tộc trưởng lấy xuống. Dương Vũ có thể cảm nhận được tuần yêu sư bị ngăn trở, cũng có thể cảm nhận được thực viêm ma tộc trưởng càng ngày càng cường đại. Một khi nó đột phá sau khi hoàn thành, chỉ sợ lấy trước mắt hắn lực lượng khó mà lợi dụng tuần yêu lệnh đối tiến hành áp chế. Lúc này, tại bộ ngực hắn chỗ lam yêu cơ phát ra tín hiệu. Nó muốn lao ra cướp đoạt thực viêm hỏa chủng. Đi thôi. Dương Vũ không chút do dự đem lam yêu cơ thả ra ngoài. Lam yêu cơ đã sớm không thể chờ đợi. Nó biến thành một đầu màu lam hỏa long hướng phía thực viêm ma tộc trưởng mà đi. Thực viêm ma tộc trưởng cùng thực tâm hỏa chủng còn không có hoàn toàn dung hợp hoàn tất. Thực tâm hỏa chủng cảm ứng được lam yêu cơ về sau, bản năng sinh ra nồng đậm thôn phệ hứng thú, thế mà chuẩn bị thoát khỏi cùng thực viêm ma tộc trưởng dung hợp. Nghĩ hướng phía lam yêu cơ phóng đi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta còn kém một bước dung hợp hoàn tất, không thể hiện tại dừng lại. Thực viêm ma tộc trưởng lớn tiếng nói, thực viêm hỏa chủng đáp lại, ta muốn thôn phệ hỏa chủng tiến giai. Thực viêm hỏa loại là có linh trí, nhưng là trí tuệ cũng không cao, nhiều khi vẫn là sẽ dựa vào bản năng đi làm việc. Hỗn đàn, đều lúc này, còn thôn phệ cái gì hỏa chủng? Thực viêm ma tộc trưởng tăng cường dung hợp lực lượng, muốn cưỡng ép cùng thực viêm hỏa chồng vào đi một bước cuối cùng dung hợp. Lúc này, Dương Vũ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đen nhánh liêm đao. Cũng quát tháo một tiếng, chu ma, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.